Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, Tống Tình Lam cắt đứt điện thoại. Từ yên lặng hàng hiên phản hồi thư viện nội, này thư viện là một tòa phi thường có hiện đại cảm kiến. Chúc, bên trong trình truy hình, trong suốt đạp bộ thang lầu chọn dùng bành rót cầu thang khái niệm. Có đại hình cơ quan cung xem giả nhóm đi thông bất đồng tầng lầu, xuyên thấu qua những cái đó biến. Hóa thang lầu, Tống Tình Lam liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trước bàn nghiêm túc đọc người, Quý Vũ Thời bên. Người lũy nổi lên cao cao một chồng thư, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn không đánh gãy hoạt động địa phương. Hắn đọc sách không cần làm bút ký, phiên trang tốc độ cũng so với người bình thường mau. Nhưng biểu tình lại so với tất cả mọi người muốn chuyên chú, có người nói. Hoạn có siêu nhớ chứng người có thể rõ ràng nhớ rõ trong cuộc đời mỗi một cái chi tiết. Lớn đến thế giới biến chuyển, nhỏ đến trong đầu sinh ra quá mỗi một đạo ý tưởng. Bọn họ đã gặp qua là không quên được, ham học hỏi như khát, khiến cho bọn họ cực dễ thành vì nào đó ý nghĩa thượng thiên tài, nhưng này lại là lần đầu tiên. Tống Tình Lam có mãnh liệt hy vọng Quý Vũ Thời chỉ là một người bình thường ý tưởng, sẽ sơ ý mà nhìn. Lầm đề mục, sẽ vội vàng ra cửa mà quên huy miêu. Sẽ ở trên đường cái gặp được cao trung đồng học lại kêu không ra đối phương tên họ Quý Vũ Thời An. Tĩnh mà ngồi ở thật lớn, tựa hồ vọng không đến đầu kệ sách bên, biểu tình thả lỏng, kỳ nghỉ mấy ngày nay. Hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải vui sướng, làm sao vậy? Phát hiện Tống Tình Lam trở về, Quý Vũ Thời ngẩng đầu hỏi, đèn nhánh con ngươi thanh triệt sạch sẽ Quý Vũ Thời, nguyên danh Thịnh Hà Mơ Siêu bỗng dưng. Này đôi mắt cùng khi còn bé một đôi mắt trọng điệp Tống Tình Lam phảng phất thể hồ quán đỉnh. Về Ninh Đại Trường tiểu học phụ thuộc nhà trẻ, về cái kia hắn sắp nhớ không rõ diện mạo tiểu nữ hài. Về hắn nói giỡn nói câu kia, mối tình đầu. Này một đường Quý Vũ Thời nhưng không thiếu ám chỉ nhắc nhở. Nhưng là xuất phát từ Quý Vũ Thời bản nhân thích khi thù lại ác thú vị tính cách. Chỉ sợ là đối bị ngộ nhận vì tiểu nữ hài canh cánh trong lòng. Cho nên mới như vậy trêu cợt hắn, Tống Tình Lam kéo ra bên cạnh hắn ghế ngồi xuống, này một tầng. Người rất ít, bàn dài thượng càng là chỉ có bọn họ hai người, thời gian sông dài chảy xuôi. Bổn chảy về phía trước, năm đó ngây thơ tiểu hài tử trưởng thành vì hôm nay thành thục nam nhân. Từng có ngắn ngủi giao thoa hai đoạn nhân sinh, thế nhưng ở mười mấy năm sau lại lần nữa có giao thoa để mơ siêu kỳ diệu thời gian. Phi phàm duyên phận, làm Tống Tình Lam trong lòng một mảnh kích động mênh mông. Hắn trực tiếp hỏi. Khi nào nhận ra tới? Quý Vũ Thời khó hiểu. Cái gì khi nào? Tống Tình Lam trong mắt có một tia ý cười. Lại có loại nói không nên lời trách cứ vị. Như là lấy hắn không thể nề hà. Khi nào nhận ra tới ta chính là nhà trẻ cái kia đuổi theo ngươi chạy tiểu mập mạp. Tống Tình Lam kéo ra Quý Vũ Thời tay. Khép lại trước mặt hắn thư. Làm hắn chỉ có thể chuyên chú mà nhìn chính mình. Hàm hà mơ siêu Quý Vũ. Thời nào nào, người như thế nào? Tống Tình Lam lại hỏi. Người khi còn nhỏ như thế nào xuyên váy? Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Tống Tình Lam hùng hổ dọa người. Quý cố vấn, người như vậy tiểu liền nam giả nữ trang lừa gạt cảm tình của ta. Như vậy tiểu liền đem ta, bẻ cong. Ta liền hỏi ngươi đánh không tính toán phụ trách. Quý Vũ Thời hô hấp một đốn, miễn cưỡng giải thích nói. Đó là biểu diễn tiết mục. Không phải nam giả nữ trang, là chính ngươi nam nữ chẳng phân biệt, một hai phải mỗi ngày đi theo ta, ta như thế nào biết ngươi đem ta đương nữ sinh, làm bộ nghe không thấy ghét bỏ. Tống Tình Lam lo chính mình lên án nói, ta đi thời điểm ngươi còn khóc ta không có, ngươi có ta không có, ngươi có, phảng phất trong. Nháy mắt trở lại nhà trẻ, hai người ấu trĩ mà đối thoại tiến hành rồi vài cái hiệp. Lấy Tống Tình Lam một cái hôn phong bế Quý Vũ Thời môi. Kết thúc bọn họ ngồi ở an tĩnh không người thanh thư viện hôn môi, môi lưỡi dây dưa. Lưu luyến mà ôn nhu, pha lê phản xạ ra bọn họ hôn môi bộ dáng, một hôn kết thúc. Tống Tình Lam dựa vào hắn cái trán, lại hỏi một lần, khi nào nhận ra ta? Quý Vũ Thời rốt cuộc chính diện trả lời vấn đề này. Ở Giang Thành lần đầu tiên gặp mặt, lần đó hắn cùng Uông Bộ trưởng cùng nhau tham quan căn cứ. Nghe được có người đẩy cửa mà nhập, người tới thân cao chân dài. Khuôn mặt anh Tuấn lại mang theo cổ lệnh người không quá thoải mái phỉ khí. Kiêu ngạo ương ngạnh, hắn kêu Tống Tình Lam, mặt trời mới mọc tình, gió núi lam, người gương mặt sẽ bởi vì trưởng thành mà phát sinh biến hóa. Nhưng đại khái phương hướng có dấu vết để lại, huống chi đối Quý Vũ Thời loại này hành tẩu người mặt kiểm tra khí tới nói càng thêm dễ dàng phân. Biệt gương mặt, hắn nguyên bản còn mang theo một phần hoài nghi, cảm thấy này quá mức trùng hợp. Lại ở Uông Bộ trưởng giới thiệu sau xác định đáp án, thao Tống Tình Lam nhịn không được chửi nhỏ. Cười nói, khi đó vì cái gì không nói cho ta? Quý Vũ Thời nói, bởi vì khi đó cảm thấy ngươi sắc mặt thực chán ghét. Tống Tình Lam cười ra tiếng. Lồng ngực đều ở chấn động, nói được cũng là, ta xem khi đó ngươi liền không biết cho ta nhớ nhiều ít bút. Bằng không sau lại như thế nào sẽ giấu ta lâu như vậy? Quý Vũ Thời không phải thích làm người đoán loại hình, chỉ cần Tống Tình Lam hỏi, hắn liền nhất định sẽ nói, nhưng trọng điểm chính là câu này, chỉ cần Tống Tình Lam hỏi, rõ ràng. Cái gì chuyện quan trọng đều nói cho ta, cố tình cái này không nói, Tống Tình Lam nói, vì cái gì đem tên toàn sửa lại. Quý Vũ Thời nói, tên chỉ là một cái danh hiệu. Kỳ thật không quan trọng, Tống Tình Lam nhăn mày đầu, những lời này phía trước Quý Vũ Thời cũng giảng quá, nhưng hắn lúc ấy không cảm thấy có cái gì. Lúc này trực giác những lời này pha phú thâm ý, quả nhiên. Quý Vũ Thời chậm rãi thu hồi trên mặt mỉm cười biểu tình. Hỏi, vừa rồi là Uông Bộ trưởng cho ngươi gọi điện thoại. Hết thảy đều ở Quý Vũ Thời dự kiến chung, nguyên lai. Hắn vốn cũng không muốn ở Tống Tình Lam trước mặt đem chính mình chính là, sự tình giấu. Bao lâu, là Tống Tình Lam nói, nếu không phải ngươi làm nhiệm vụ báo cáo, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi ở khối Rubik, gặp phụ thân ngươi. Tống Tình Lam cơ hồ có thể tưởng tượng Quý Vũ Thời ngay lúc đó tâm tình. Tống Tình Lam cũng có thể tưởng tượng ra Đương Thịnh Vân nói ra kia một câu, xào. Vị này tiểu ca trong tay máy chơi game, ta nhi tử cũng có một đài không sai biệt lắm thời điểm. Quý Vũ Thời câu kia, là thực xảo trả lời đến có bao nhiêu gian nan. Bởi vì đưa hắn máy chơi game người, liền ở hắn trước mắt chính là, trên thế giới không có chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên Quý Vũ Thời ngay lúc. Đó tâm tình, Tống Tình Lam vĩnh viễn cũng vô pháp 100% thể hội. Chỉ là nhấm nháp đến trong đó một hai phân tư vị. Hắn trong lòng cũng đã chua xót nan kham siêu hai cha con tương ngộ ở chẳng phân biệt quá khứ. Tương lai, đan xen ở bên nhau thời không, thời gian ở nơi đó không có trước sau trình tự. Chỉ cần nhẹ nhàng một câu đơn giản nhắc nhở, có lẽ là có thể hoàn toàn thay đổi bọn họ vận mệnh, mà Quý Vũ Thời chỉ là ngồi. Chờ mắt nhìn phụ thân rời đi. Sau đó lại đối các đồng đội nói, chúng ta đi thôi, trở về về sau. Ta kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, Quý Vũ Thời thong thả mà nói. Người nói, hắn có hay không nhận ra ta? Tống Tình Lam trong lòng giống bị người hung hăng nắm một chút. Đau đến khó có thể hô hấp, vấn đề này hỏi thật sự tàn nhẫn. Rốt cuộc hẳn là trả lời có vẫn là không có. Hắn không biết, nếu nói có. Như vậy Thịnh Vân không khỏi quá tuyệt tình, nếu nói không có, Quý Vũ Thời cũng sẽ thực thất vọng bởi vì Tống Tình Lam biết Quý Vũ Thời thanh lãnh bề ngoài hạ. Còn có một viên thuần túy hài đồng tâm linh, tuổi nhỏ mồ côi, vô luận nhiều ít tuổi, hắn đều cùng trên thế giới sở hữu tiểu hài tử giống nhau khát vọng đến từ phụ thân thân tình ai. Biết hàm trưởng thành sẽ đẹp như vậy, vì thế Tống Tình Lam như vậy trả lời. Liền ta cũng chưa nhận ra ngươi, hắn khẳng định cũng là không có, ngươi biến hóa quá lớn, Quý Vũ Thời chớp chớp mắt. Nga, ngươi nói ta khi còn nhỏ đặc biệt đẹp, nguyên lai là gạt ta. Tống Tình Lam bật cười, hắn không nghĩ tới Quý Vũ Thời nhanh như vậy là có thể khai khởi vui đùa tới, Quý Vũ Thời một lần nữa nói trở về đề tài vừa rồi. Đến nỗi ta đổi tên, Tống Tình Lam nói, là cùng phụ thân ngươi tự sát có quan hệ. Thấy Quý Vũ Thời gật đầu, Tống Tình Lam phân tích nói, người nói đã từng ở Hàng Hiên gặp phải quá hung thủ. Đây là một cọc không có phá án giết người án, mà Thiên Khung lại đem án này định nghĩa vì tự sát này trong đó. Nhất định có chút thiên ti vạn lũ liên hệ, Quý Vũ Thời chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ gặp được một người, có thể đem toàn bộ bí mật đều giảng cấp đối phương nghe. Bởi vậy hắn sửa sang lại một chút tâm tình cùng ý nghĩ. Muốn đem mấy năm nay có thể nghĩ đến manh mối cùng bí ẩn đều nói cho Tống Tình Lam siêu kia mấy. Năm trong khoảng thời gian ngắn thời không quá độ phát triển đã thực thành thục. Nếu thật sự muốn phá án, kỳ thật thực mau là có thể tỏa định hung thủ. Huống chi ta phụ thân vốn dĩ chính là Thiên Khung bên trong quan trọng nghiên cứu phát minh nhân. Viên Quý Vũ Thời nói, nhưng cùng chi tướng phản chính là, án này không chỉ có kết án vãn, hơn nữa đối ta có rất nhiều không dứt hỏi ý. Ta mẫu thân chết vào tai nạn xe cộ, qua đời rất sớm, phụ thân đi rồi ta liền không có pháp định người giám hộ. Lão sư muốn bảo hộ ta, liền xử lý thu dưỡng thủ tục, đem ta thay tên đổi họ, dùng pháp luật thủ đoạn đem ta hoàn toàn vòng lên, mất đi phụ thân. Liền tên họ cũng mất đi, Quý giáo thụ nói cho hắn. Tên chỉ là một cái danh hiệu, cũng không quan trọng, hắn trong xương cốt vẫn là Kiền Kiền. Vẫn là Thịnh Hammer siêu, nhưng Quý giáo thụ không nghĩ tới chính là Quý Vũ Thời bởi vậy kích thích mắc phải siêu nhớ chứng. Mặc dù thay đổi một loại thân phận sinh hoạt, cũng chưa từng có từ bỏ quá muốn truy tìm chân tướng quyết tâm mơ siêu theo năm tháng trôi đi. Năm đó phụ trách Thịnh Vân án trung tâm nhân viên sớm đã thay đổi. Án này không hề có lực cản, năm đó Thịnh Hàm sau khi lớn lên thuận lợi tiến vào Thiên Khung. Hắn xuất sắc năng lực được đến ký lục giả bộ môn khẳng định. Ở các cấp cam chịu dưới tình huống, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, Quý Vũ Thời. Ta cảm thấy, ta phụ thân tử vong, cùng cái này, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng Thiên Khung có quan hệ, Tống Tình Lam nhíu mày. Hắn là nghiên cứu phát minh tổ một viên, nghe nói năm đó nghiên cứu phát minh tổ thành viên điên. Điên chết chết, xem ra có phải hay không nghe đồn, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng Thiên Khung. Lại cuối cùng thành hình cũng đầu nhập sử dụng, không chỉ có là như thế này, Quý Vũ Thời nhìn hắn. Nói, khối Rubik cũng là hắn tham dự thiết kế, Tống Tình Lam thần sắc thay đổi. Cảm giác sâu sắc khiếp sợ, khối Rubik thay đổi liên tục. Thậm chí có thể từ nào đó ý nghĩa thượng. Chân chính mà làm được đem, sở hữu thời đại tụ tập ở một cái điểm mơ siêu cho nên bọn họ có thể nhìn thấy đến từ một năm trước Lâm Tân Lan, có thể nhìn thấy vài thập niên sau Zoe, thậm chí còn có bất đồng kỷ nguyên xâm điển hữu, hắn đã từng tặng cho ta tham gia hội nghị vật kỷ. Niệm, là một cái chân chính khối Rubik, Quý Vũ Thời nói chính mình ở khối Rubik làm cái kia mộng. Sau đó nói, ta đối chuyện này không xác định, cũng không biết khối Rubik cụ thể là như thế nào thiết kế. Cho nên ban đầu ta cũng không biết muốn như thế nào phá giải. Sau lại tìm được rồi phá giải biện pháp khi ta vẫn không xác định điểm này. Thẳng đến hắn cùng đồng sự cùng nhau xuất hiện, ta mới xác định, khối Rubik thiết kế hắn thật sự có tham dự, không phải người thủ hộ người. Lại xuất hiện ở nên từ người thủ hộ hoàn thành nhiệm vụ thời không, ngay lúc đó tóm lược tiểu sử quá. Không đề cập tới, Quý Vũ Thời hỏi Tống Tình Lam, ngươi không cảm thấy khối Rubik nhiệm vụ này bản thân liền rất kỳ quái sao? Tống Tình Lam, nguyện nghe kỹ càng, Quý Vũ Thời. Lúc trước Ouroboros, Chaos, ít nhất là có mục đích tính nhiệm vụ, mặc kệ là hủy diệt một cái hỏng mất thế giới cũng hảo. Vẫn là đóng cửa một cái thời không cái khe cũng hảo. Chúng ta biết chúng ta làm như vậy là vì cái gì. Bởi vậy logic xỏ xuyên qua nhiệm vụ trước sau. Nhưng là khối Rubik nhiệm vụ, làm cái tịch mịch Tống Tình Lam đúng lúc phun tào. Nhìn là rất lợi hại trận trượng cũng rất đại, nhưng làm xong cũng không biết vì cái gì. chỉ biết thời gian tuyến rất loạn. Đùa Hảo liền tính xong việc nhi, ngươi nói đúng, Quý Vũ Thời gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau đó nói ra ý tưởng, nó vốn dĩ chính là cái bán thành phẩm siêu, bán thành phẩm. Đúng vậy, Quý Vũ Thời nói, hoặc là nói nó vốn dĩ liền không có cái gì mục đích. Bởi vì nó chỉ là một cái cấu tứ, một cái thí nghiệm siêu, bọn họ ở thí nghiệm, nếu thời gian tuyến hoàn toàn bị đánh nát, có hay không khả năng dùng một loại phương pháp, tương lai tự bất đồng thời không? Lẫn nhau gian không hề liên hệ người thủ hộ hội tụ ở cùng cái thời gian điểm. Mặc kệ bọn họ là đến từ tương lai vẫn là qua đi. Đây là một cái rất lớn khái niệm, sở hữu thời đại đồng thời tồn tại, thời gian vốn là lưu tuyến tính. Có trước sau trình tự, sự vật ở cái này trình tự trung sinh ra biến hóa quá trình. Chính là thời gian bản thân, nhưng, nếu thời gian là một uông thủy đâu, nó không có đầu đuôi, chẳng phân biệt trước sau, yên lặng ở nơi đó, chỉ theo sự vật thay đổi sinh ra gợn sóng, nhưng vĩnh viễn bảo trì nguyên bản trạng thái, nào đó ý nghĩa. Mọi người đem sinh hoạt ở một cái khác suy độ, Tống Tình Lam không rét mà run. Chỉ cảm thấy sợ hãi, Quý Vũ Thời cảm thụ cũng cùng hắn không sai biệt lắm, mơ siêu vũ trụ mênh mông. Người như con kiến, nhân loại văn minh lại phát đạt đi tới. Cũng không phải chân chính thần, cái này cấu tứ chỉ là vừa nghe khiến cho người cảm thấy thập phần đáng sợ, Quý Vũ Thời nói. Ta không biết có phải hay không bởi vì phát hiện cái này nghiên cứu phát minh hạng mục vi phạm tự nhiên nguyên lý, cho nên bọn họ mới. Nói tới đây hắn tựa hồ khó có thể lại tiếp tục. Nghe được ra yết hầu phát ngạnh, liền ngữ khí cũng hoãn lập tức mới hoãn lại đây. Nói tiếp, cuối cùng hạng mục kêu đình, ở tất cả mọi người không biết địa phương, sinh ra, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung. Sinh ra cái này cao hơn hạng mục, cũng gông cùng xiềng xích cái này hạng mục phát triển thiên khung mẫu hệ thống, đây là ngươi ngày. Đó nói trí năng hệ thống, Tống Tình Lam một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Ở Quý Vũ Thời trên trán hôn hạ, cũng chính là phụ trách duy ổn mẫu hệ thống trước sự đủ loại. Như một đoàn sương mù, bọn họ hãm sâu trong đó. Chỉ có tìm được một cái đột phá khẩu, mới có thể hoàn toàn hiểu biết chân tướng, cho nên Quý Vũ Thời cần thiết trở về, hai người ở thư viện. Đãi trong chốc lát, Quý Vũ Thời hỏi. Chúng ta kỳ nghỉ có phải hay không kết thúc, Uông bộ trưởng điện báo. Liền biểu thị kỳ nghỉ kết thúc, bọn họ đều có như vậy tự giác, là Tống Tình Lam nói. Hảo đoàn, Quý Vũ Thời nhẹ nhàng mà thở dài, Tống Tình Lam cười. Như thế nào, cảm thấy không chơi đủ. Quý Vũ Thời ân thanh, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Không biết suy nghĩ cái gì, Tống Tình Lam nói. Bất quá. Chúng ta nhiệm vụ khen thưởng đều xuống dưới, trải qua xin, có thể ở lĩnh khen thưởng về sau lại phản hồi công tác chung. Quý Vũ Thời ngồi dậy, hắn nhìn Tống Tình Lam, giống như đang chờ Tống Tình Lam nói cho hắn cuối cùng kết quả, Giang Thành phân bộ muốn ngươi tới. Nguyện vọng thập phần khẩn thiết, Uông bộ trưởng cấp Lâm bộ trưởng liền đánh vài cái điện thoại thọc gậy bánh xe, Tống Tình Lam nói. Cho nên nàng đồng ý ngươi ngay lúc đó yêu cầu, làm ngươi trước xử lý xong việc tư lại chính thức làm quyết định thật sự. Quý Vũ Thời không tính hưng phấn, Tống Tình Lam giảng nhiều như vậy lại không nói trọng điểm. Thông minh như hắn đã đoán được một bộ phận, có phải hay không ta tâm lý đánh giá không thông qua. Tống Tình Lam, là Quý Vũ Thời, ngoặc kép, làm gì thất vọng thành như vậy, không còn có ta sao. Tống Tình Lam liếc hắn, kiêu ngạo nói, ta tích lũy xuống dưới có hai cái khen thưởng, trải qua xin, ta đã thành ngươi lâm thời người giám hộ, mặt trên đồng ý ta mang ngươi cùng nhau trở lại kia một ngày, Quý Vũ Thời ngơ ngẩn. Ngươi đem hai cái khen thưởng đều sử dụng, kia, nếu ngươi còn muốn khác làm sao bây giờ? Tống Tình Lam tùy ý mà đứng lên, thì hắn ôm một chồng thư chuẩn bị giao cho bên cạnh người máy. Đi rồi Quý cố vấn, nhà ăn đính 6 giờ đồng hồ vị trí, nắm chặt thời gian tiến hành cuối cùng hẹn hò, cơm nước xong chúng ta phải đường về, Quý Vũ Thời cũng đứng lên. Nghiêm túc mà kiến nghị, ta có thể chờ đợi tiếp theo đánh giá, ngươi không cần hai cái khen thưởng đều dùng hết Tống Tình Lam. Ta muốn khen thưởng chỉ có một, Quý Vũ Thời hỏi. Là cái gì? Ta nói rồi rất nhiều lần, Tống Tình Lam đi tới. Ta muốn ngươi lưu lại. Hết chương.